Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, chương 2851, quỳ đến hắn tha thứ ngươi làm. Nghe nói không, Kiếm Viêm cung yêu trạch, 10 năm sau muốn ở Kiếm Thánh sống chết trận đánh một trận. Cái gì, có lầm hay không, yêu trạch là cùng cái nào cửu tinh đế quân kết thù à? Còn thật không có lầm, mà đây giao chiến người, cũng không phải là những thứ khác cùng cửu tinh đế quân, mà là một vị cửu tinh bất hủ thần đế. Ngoặc kép, không chỉ là kiếm lầu bên này, tin tức lan truyền, nhanh chóng lan tràn ra, trong chốc lát là cả kiếm thánh cửu cung tu sĩ, cũng truyền bá lần, đối với kiếm long cung, một cái kêu là dịch tiểu phi tu sĩ. Rất nhiều kiếm thánh cửu cung người đều là xa lạ, nhưng năm đó cùng chung gia nhập kiếm thánh cửu cung người cũng không giống nhau. Thời điểm đó dịch tiểu phi coi như là một nhóm ngựa đen. Nguyên bản thời gian rất dài không có tiếp xúc, nói thật cũng sắp quên dịch tiểu phi. Bất quá chuyện này để cho dịch tiểu phi ngay tức thì liền trở thành tiêu điểm. Bất quá đối với kiếm thánh cửu cung tất cả mọi người, dù là nghe trưởng lão, cũng cho rằng đây là một chuyện tiếu lâm. Yêu trạch là như thế nào tu sĩ, tâm tư đại đế tồn tại, cái này một trận thực lực, quá mức khác xa, chỉ là đây là tu sĩ giữa ước chiến, bọn họ cũng không cách nào can thiệp. Hơn nữa, để cho người khiếp sợ, vẫn là hết thảy các thứ này là dịch tiểu phi nói ra. 10 năm ước hẹn, 10 năm quá ngắn, 10 năm có lẽ đều không cách nào để cho Kiếm Long Cung vậy dịch tiểu phi đột phá đến đế quân cảnh. Kiếm Long Cung, dịch tiểu phi đã trở lại chỗ ở. Lần này, dịch tiểu phi cũng rõ ràng, mình là làm hơn điên cuồng sự việc. Bất quá chỉ có dịch tiểu phi trong lòng rõ ràng, mình chỉ có thể làm gì. Bởi vì vậy yêu trạch đã động sát tâm. Đối với mình động sát tâm, lấy thực lực trước mắt, căn bản không cách nào chống cự, dù là ở bên trong tông môn, lấy tay đối phương đoạn, có năng lực này, ở kiếm thánh cửu cung, không thể trắng trợn ra tay, nhưng ở kiếm thánh cửu cung bên ngoài là được rồi, chỉ cần để cho kiếm long cung trưởng lão, cố ý an bài nhiệm vụ, để cho dịch tiểu phi đi ra ngoài. Đây là dịch tiểu phi không cách nào cự tuyệt. Ngược lại là bây giờ có ước định cho dịch tiểu phi nhất định thời gian, 10 năm thời gian, ở ngàn lần thời gian tốc độ chảy bên trong, đây chính là vạn năm. Tính như vậy, thời gian cũng coi là sung túc. Bất quá lần này là thật rất mạo hiểm, để cho dịch tiểu phi vậy cảm giác áp lực trọng đại. 10 năm phải làm ra thay đổi to lớn, nhất định phải. Dịch tiểu phi hít sâu một hơi, cho dù là bây giờ nội tâm cũng không bình tĩnh, mình xem là điên cuồng, quyết định ngu xuẩn, trên thực tế là rất sáng suốt. Một bên khác, ở kiếm lầu đợi hai tiếng yêu trạch cũng đã trở về kiếm viêm cung mình chỗ ở. Yêu sư huynh, vậy dịch tiểu phi thật vẫn là cuồng ngông, lại dám khiêu khích sư huynh ngươi. Ta vốn cho là hắn rất thông minh, hôm nay xem ra thật sự là cao xem hắn. Đường Ngụy ở yêu trạch bên người, hôm nay tâm tình thật là khá. Đường sư đệ, thằng nhóc này không ngu, ngược lại là có chút ra ta dự liệu. Vốn là ta chỉ muốn trừ đi hắn. Dẫu sao đường sư đệ ngươi ở trên tay hắn ăn hai lần thua thiệt. Ta yêu gạch sư đệ, có thể không phải tùy tiện thua thiệt. Yêu trạch một tiếng. Yêu sư huynh, ngươi những lời này ý nghĩa là? Đường Ngụy trong chốc lát còn không có muốn rõ ràng, mang nghi ngờ thần sắc. Ít nhất bây giờ hắn có thể có 10 năm có thể sống, ta sẽ không đối với hắn ra tay. Nếu không trong vòng một tháng này, ta thì phải có thể lấy hắn tánh mạng. Yêu trạch trên mặt có nụ cười tự tin. Yêu sư huynh, dù là ở kiếm thánh cửu cung, đều có thể sao? Đường sư đệ, ngươi mới nhập tông, biết được sự việc quá mức thiếu. huống chi người này còn không có bái sư. Kiếm Long cung trưởng lão rất nhiều ta đều biết, đều phải kính ta ba phần. Chỉ cần hơi thế thủ đoạn liền có thể có thực lực ở kiếm thánh cửu cung. Có một số việc là có thể là tùy ý vì sau này ngươi có cùng ta như nhau thực lực thời điểm, liền sẽ biết được. Những lời này để cho Đường Ngụy trong lòng kinh hãi không thiếu. Bất quá 10 năm thôi, bây giờ vậy chẳng qua là cho Dịch Tiểu Phi sống lâu 10 năm. 10 năm sau đó, ở kiếm thánh sống chết trên trận, Dịch Tiểu Phi hẳn phải chết. Thắng mình 2 lần, mình thua nhiều như vậy kiếm hồn đá. Lập tức là Dịch Tiểu Phi đạt được báo ứng lúc. Yêu sư huynh, chuyện ta, để cho ngươi quan tâm. Không sao, đối với ta mà nói, chỉ là một con kiến hôi. Vì sư đệ ngươi ra một hơi, phải, Yêu Trạch lơ đễnh, ngay sau đó vung tay phải lên. Rất nhanh ở Đường Ngụy trước mắt, xuất hiện 3 cái trục cuốn. Cái này trục cuốn bên trong có sư huynh ta 3 loại thần thông. Lấy ngươi bây giờ một sao đế quân tu vi, có thể tập được, ở kiếm viêm cung bên trong, ngươi còn cần cố gắng. Đa tạ yêu sư huynh. Đường Ngụy mừng rỡ, đem 3 cái trục cuốn thu vào trong đó. Một ngày sau, ở Kiếm Long cung Phiền Hạo trưởng lão chỗ ở. Phiền Hạo trưởng lão chính là 10 đại vị diện cuộc chiến, chọn chúng Dịch Tiểu Phi nhập Kiếm Long cung trưởng lão. Dịch Tiểu Phi bị Phiền Hạo trưởng lão một người học trò dẫn tới nơi này. Ở bên này có Phiền Hạo trưởng lão rất nhiều đệ tử. Bất quá trừ đệ tử ra, Dịch Tiểu Phi còn thấy được một người quen. Đó chính là ban đầu thương thần vị diện tiếp đón sứ giả Cốt Rèn. Phiền trưởng lão, ngươi tìm ta chuyện gì? Tìm ngươi chuyện gì? Chính ngươi gây phiền toái gì? Mình không biết sao? 10 tuổi chừng chiến Yêu Trạch, rốt cuộc là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Phiền Hạo nhìn Dịch Tiểu Phi, thần sắc lạnh lùng, lời nói bên trong rất là bất mãn. Chuyện này đã nháo được sôi sùng sục. Ở Kiếm Long cung đế quân cường giả bên trong, có thể cùng Yêu Trạch giao chiến cũng chỉ có 3 người, mà Dịch Tiểu Phi lại có thể nói khoác mà không biết ngượng. Muốn ở kiếm thánh sống chết trận, chém giết Yêu Trạch, Dịch sư đệ, chuyện này, ngươi quá xung động. Bên cạnh Cốt Rèn, nhìn Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Ở nhập tông sau đó, Cốt Rèn vẫn là rất coi trọng Dịch Tiểu Phi. Ở sông Kiếm Thánh Tháp lần đầu tiên, liền thu hoạch giao hảo hạng, nhất là trước đoạn thời gian, còn hoàn thành 4 sao nhiệm vụ, có thể hết lần này tới lần khác. Hiện ở xảy ra đại vấn đề, đi Yêu Trạch bên kia bồi tội, mới có thể bảo ngươi một người. Bổn trưởng lão bỏ mặc ngươi bị cái gì khuất nhục, chuyện này ngươi làm sai, ngươi lấy làm cho này chỉ là một mình ngươi sự việc sao? Đây đối với Kiếm Long cung đều có ảnh hưởng. Phiền trưởng lão, ngươi muốn ta như thế nào bồi tội? Dịch Tiểu Phi lên tiếng, còn như trong giọng nói có rất biến hóa lớn, không giống như là trước như vậy cung kính. Ở Yêu Trạch cư trú chỗ, quỳ đến hắn tha thứ ngươi làm. Phiền Hạo giọng trịnh trọng mà nghiêm nghị, không thể nào. Cái này 3 chữ, Dịch Tiểu Phi cơ hồ là không chút do dự nào liền nói ra. Cái gì? Vì bảo toàn ngươi mạng nhỏ, ngươi còn không cảm kích? Phiền Hạo giận trừng một mắt. Phiền trưởng lão, ngươi nếu là quan tâm Kiếm Long cung mặt mũi, cũng sẽ không để cho ta làm như vậy. Ta là Kiếm Long cung đệ tử, không phải Kiếm Viêm cung người. Dựa vào cái gì ta Kiếm Long cung thì phải khuất thân Kiếm Viêm cung? Liền bởi vì Kiếm Viêm cung ở cửu cung bên trong hạng thứ 4, mà ta Kiếm Long cung chỉ là thứ 8 sao? Phiền trưởng lão nếu là cho rằng ta Kiếm Long cung tu sĩ vốn là nên khom lưng khuỵ gối tại Kiếm Viêm cung, vậy ta không lời có thể nói. Ngươi, cái này làm cho Phiền Hạo bị Dịch Tiểu Phi phản bác tiếng nói trong nháy mắt đổ thì không cách nào nói gì.